Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Nghề khóc thuê. Đời người, khởi đầu là sinh, kết thúc là diệt. Nhưng dẫu là khởi đầu hay kết thúc, sinh hay diệt thì cũng chỉ là nước mắt cả mà thôi. Khi mới chào đời, ta không biết ta đã tự khóc. Đến khi chết đi rồi, liệu ta còn nghe được tiếng người khóc mình? Đôi khi ta nhìn cây thông cô độc giữa trời kia, gió thổi qua cành lá, nghe như tiếng khóc thầm gọi tên cố nhân. Và khi ta khóc, ta càng cảm thấy cô độc. Cô độc là cảm giác mà con người có thể cảm nhận được khi bản thân bị tách ra khỏi dòng chảy hỗn loạn của cuộc sống. Cô độc là mầm mống của nổi loạn. Kẻ cô độc có xu hướng chống lại cái thế giới đã ruồng rẫy mình, như một kháng cự cuối cùng của nỗi tuyệt vọng. Cô độc là trống rỗng, và trống rỗng là sự giản đơn nhất của thế giới này. Trắng là màu của giản đơn, trắng xóa như hoài niệm bị xóa trắng, trắng xóa như bốn bức tường vôi quanh chỗ cụ nằm. Hơn chục năm trời trong căn phòng lạnh lẽo, mặc cho bao kẻ đã được sinh ra, bao người đã chết đi. Mặc cho thế gian biến đổi xoay vần, cụ chẳng thể nào còn có thể cảm nhận được nỗi cô độc trong lòng mình. Và cũng chẳng sót lại chút sức lực nào nữa để cụ có thể nổi loạn, dù chỉ là nổi loạn trong ý nghĩ. Kiếp người dai dẳng hơn kiếp phù du nổi trôi sóng nước, chẳng qua bởi tạo hóa trêu người giở trò câu giờ đó thôi. Vậy mà ở đoạn cuối khoảng câu giờ ấy, kể từ lúc nhân lên 10, cụ đã sống như một xác chết. Cha nhân là ai? Chẳng ai biết. Đến cả mẹ hắn cũng chẳng biết. Chị bị cưỡng hiếp giữa ruộng ngô vào một chiều tối chập choạng, kinh hoàng, khiếp sợ hư ảo mặt người. Xem ra, dẫu cũng có họ, có tên nhưng nhân vẫn là kẻ nặc danh trong cuộc đời này, nặc danh ngay từ lúc chưa kịp lọt lòng mẹ. Khi nhân vừa chập chững biết đi, mẹ dắt hắn lên phố, bắt đầu phận người làm kẻ ở trong nhà cụ. Đúng ra đó đã là cuộc trốn chạy của một người đàn bà chửa hoang và của một đứa trẻ không cha. Chạy trốn khỏi những soi mói, dị nghị, khinh rẻ của người đời, chạy trốn khỏi chốn quê hương bao đời thân thuộc. Bởi nhân càng ra hình ra hài, mẹ con hắn càng tủi nhục. Người làng kẻ oang oang rằng, nhân giống tay thìn hoạn lợn như đúc như tạc, kẻ lại thì thào hắn đích thị là con ông 10 bí thư xã. Mà thật ra, dẫu cho quần áo bề ngoài khác nhau, nhưng trông kỹ thì ông bí thư cũng chẳng khác thằng hoạn lợn bao nhiêu. Lẽ thường, những người giúp việc khó có thể được gia chủ chấp nhận cho đèo bỏng hay chứa chấp thêm con kế nhất là con nhỏ, ở nơi họ phải làm nghĩa vụ hầu hạ phục dịch. Tuy nhiên, bởi vì cụ thương tình gia cảnh cơ hàn của mẹ con nhân nên hắn cũng được sống cạnh mẹ ngay trong nhà chủ. Phần cũng do nhà cụ rộng rãi khang trang mà lại neo người. Năm người con lớn của cụ đều đã có gia đình và đã ra ở riêng từ lâu, chỉ còn cô út đang là sinh viên trọ học ở tỉnh bên. Vài tuần mới ghé nhà một lần. Công việc mà mẹ nhân phải làm cũng không quá nặng nhọc nếu so với những lao động nuôi chồng cày cấy hồi còn ở làng. Quanh đi quẩn lại vẫn là bao chuyện muôn năm đàn bà như chợ búa, cơm nước, giặt rũ. Những ngày tháng trong nhà cụ có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời nhân. Cụ thương yêu gần gũi hắn còn hơn cả con cháu mình. Hắn quấn quýt bên cụ như người con bên cha, như cháu bên người ông. Tình thương xóa nhòa mọi ranh giới huyết thống, sang hèn, chủ tớ, bởi tình thương bắt nguồn từ sự đồng cảm của những phận người. Thiếu vắng sự đồng cảm, đến cả quan hệ ruột thịt cũng chỉ là thứ tình cảm khiên cưỡng, nghĩa vụ mà thôi. Nhưng những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này thường ngắn ngủi trong thời gian đời người. Những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này chỉ có thể dài lâu, chỉ có thể vĩnh hằng trong thời gian hoài niệm. Những hoài niệm đẹp đẽ của nhân về quãng đời thơ ấu cũng kết thúc vào cái ngày cụ chẳng còn có thể cười với hắn, chơi đùa cùng hắn, sửa lại chiếc cổ áo xộc xệch cho hắn. Người già mong manh như xương như khói, một cú ngã cứng đờ và những biến chứng tai biến mạch máu não đã khiến cụ bại não, toàn thân bất toại. Có những kẻ thể xác vẫn còn sống đó mà linh hồn đã chết từ lâu. Cũng có những kẻ linh hồn tựa hồ còn phẳng phất trốn nhân gian nhưng xương cốt hình hài đã tiêu tan như cát bụi hư không. Riêng cụ, thể xác cụ như đã chết. Riêng cụ, linh hồn cụ như đã chết. cụ không còn biết hắn là ai, cụ không còn nhận ra hắn, cụ chẳng còn nhớ gì cả. Hắn khóc lay gọi cụ, nhưng chẳng còn lại chút gì trong ánh mắt vô hồn của cụ. Có chăng cụ vẫn sống trong những hoài niệm ấu thơ của hắn mà thôi. Con cháu họ hàng ai cũng xót thương cụ, tuy rằng ai cũng thầm kín biết rằng cụ sống ngày nào là ngày ấy còn khổ ải đọa đày chính bản thân cụ. Nhưng họ lại không dám mong cụ chết, họ vẫn sợ rằng chuyện con cái mà mong cha mẹ chết là đại nghịch bất đạo, là tội thiên chu địa diệt. Mẹ nhân được con cháu cụ tăng gấp đôi tiền lương mỗi tháng, vì họ cho rằng công việc của chị từ nay sẽ vất vả hơn xưa. Người ta muốn thấy ngôi nhà mà họ ít ghé qua phải luôn gọn gàng, ngăn nắp. Người ta muốn thấy người cha già mà họ ít thăm nom phải luôn sạch sẽ thơm tho. Cảnh cửa nhà vốn đã quạnh hiu nay lại càng hiu quạnh. Đành rằng sinh ra trong đời đã là một điều bất hạnh, nhưng những kẻ thèm sống, khát sống như nhân còn phải chịu bất hạnh thống khổ bội phần. U cũng do xưa nay những kiếp lầm than trên cõi đời ảo tưởng mù lòa nên cứ tưởng ông xanh có mắt đó thôi. Công bằng ở đâu, thiên lý ở đâu, chẳng ai biết. Công bằng chốn nhân gian còn không có, mong chi thiên lý rớt xuống từ trên trời. Thêm được hai năm kể từ ngày cụ liệt giường, mẹ nhân chẳng biết vì sao lại thường xuyên bệnh tật đau yếu. Thế là con cháu trong gia đình cụ quyết định không thuê chị nữa, hai mẹ con nhân đành dắt díu nhau trở về quê cũ. Mẹ nhân này ốm yếu không thể làm được việc nặng, tiền bạc dành dụm bấy lâu chẳng bù chi phí thuốc thang, thành thử miếng ăn kia uống đều trông cậy hết ở hắn, một thằng bé mới 12 tuổi. Hắn làm thuê, khóc thuê, xem ra cuộc đời nhân đâu chỉ có khởi đầu và kết thúc mới bằng nước mắt, hắn sống bằng nước mắt. Nhân có họ hàng xa đàng ngoại với ông chủ gánh khóc thuê. Dẫu xa đến độ chắp ba quả đại bác lại chưa chắc đã bắn tới nơi thì nhân vẫn gọi ông Bình là cậu. Cậu họ của nhân vốn là con cháu trong một dòng họ tám đời truyền nhau nghiệp kép trèo cổ. Nhưng thời này, tuồng trèo chẳng còn được mấy ai màng, nên để kiếm thứ đút mồm, Bình chuyển sang nghề thương vay khóc mướn, đành cho cổ truyền theo tổ phụ xuống Cửu Tuyền. Cái kiếp Trần Văn Bình, nửa đời trước mua vui cho kẻ sống, nửa đời sau chuốc buồn cho người chết. Bây giờ, không gì là không thể mua được bằng tiền, cứ ném thật nhiều tiền ra, bao nhiêu nước mắt cũng có. Trong cõi nhân gian này, nước mắt đã nhiều và đã mặn như nước đái rồi. Ngày thường, người đời muôn phần khinh bỉ bọn khóc thuê, tuy nhiên, họ vẫn rất khẩn khoản đối với những kẻ ấy lúc linh thiêng tang lễ. Bình thừa biết những khẩn khoản mà ông có được từ thiên hạ là dựa vào hơi hám kẻ quá cố im lìm trong cỗ quan tài kia. Nhưng chẳng hề gì, cái nghiệp của ông là thế, ai cũng biết là giả, nhưng phải làm cho cái giả kia trở thành thật. Có thật thì người ta mới thuê, càng thật càng ăn tiền. Hư hư thực thực hư hư, chẳng còn biết đâu là hư, chẳng thể biết đâu là thực. Mà nếu như còn có thể biết, thì biết để làm gì? Mấy năm đầu học việc, nhân được ông cậu chấp nhận cho khóc chay, nghĩa là cứ thế mà phủ phục bên quan tài, nước mắt không ngừng tuôn rơi, kêu gào thật bi ai, thật thống thiết, thật nức nở. Nhân khóc như thật, không ít gia chủ vì xúc động tới độ rơi lệ trước những dòng nước mắt giả của nhân mà rất hậu hĩnh thưởng thêm tiền cho hắn. Kiếm được miếng ăn của thiên hạ thật không dễ dàng. Mỗi đám tang, trong lúc tạm nghỉ để ăn uống, cậu nhân thường dặn nhỏ vào tai hắn. Gắng ăn cho no nghe con, ăn no thì mới có sức mà khóc to. Nhân ngoan ngoãn gật đầu, hắn còn biết nhiều hơn thế, hắn phải khóc to thì mẹ con hắn mới có miếng ăn no. Lao động là nước mắt, điều này đúng với nhân theo cả nghĩa đen. Ngày hôm nay, sau gần 10 năm theo gánh ông cậu, nhân đã thôi khóc chay từ lâu. Bây giờ, hắn khóc theo bài bản, theo lễ bộ. Hắn chơi được cả trống, kèn, sáo, nhị, thanh la lẫn đàn tam, đàn nguyệt. Hắn thạo hát sử sầu, hát làn thảm, khúc lâm khốc, khốc thập ân. Với nhân, múa sinh tiền còn dễ hơn hút cháo. Ông chủ gánh khóc thuê giờ không còn phải lăn lộn vật vã ở quê áo qua nữa. Cậu họ nhân lui về hậu phương đảm trách vai trò ông bầu, chỉ lo chuyện giao thiệp, liên hệ với các gia đình có tang và thu tiền. Ông bận đến mức chẳng có thời gian mà thở, bởi ngày nào cũng có vài kẻ lăn ra chết. Gánh khóc thuê giờ đã mở rộng và phát triển hơn xưa rất nhiều, gánh được chia thành nhiều nhóm hoạt động độc lập với nhau, tiện lợi cho việc chạy xô. Ông Bình tin tưởng Nhân, giao hẳn vị trí trưởng một nhóm cho người cháu. Nhóm khóc thuê của Nhân nổi tiếng một vùng, người ta gọi hắn là khóc sĩ, đám tang nào cũng cố mời cho được. Một buổi tối, cậu Nhân buồn rầu thông báo cho hắn. Cụ Thành trên phố mất rồi con ạ. Có lẽ đó là lần đầu tiên ông Bình không lộ vẻ vui mừng hoan hỉ khi nói về tin đám tang của ai đó. Nhân cúi đầu lặng im. Hắn đã biết trước là sẽ có ngày này. Lâu nay hắn và mẹ vẫn đến thăm nom cụ. Trông cụ thật thương, cụ gầy yếu hơn trước rất nhiều. Nhà cửa vẫn quạnh hiu, ngoài chị người làm ra, tuyệt nhiên không một bóng con cháu. Lúc đầu, người ta tưởng rằng cụ chỉ liệt giường một vài năm rồi mất. Ai ngờ cụ vẫn lay lắt như thế hơn 10 năm trời. Hơn 10 năm trời cụ sống cuộc đời lãng quên, để đến khi mất đi rồi, hàng xóm láng giềng, họ hàng thân thích mới sực nhớ ra. Mới chợt ổ lên là chỉ mấy hôm trước thôi cụ vẫn chưa chết, như rằng bao tháng năm nay cụ vẫn sống, đã sống cho tới ngày hôm qua. Và thế là họ hàng con cháu, hàng xóm láng giềng xúm lại mỗi người một tay lo cho đám tang cụ, trông ai cũng thật bận rộn. Trông ai cũng thật nhiệt tình. Chua chát thay, người với người lúc còn sống cùng nhau sao mà lạnh nhạt. Mỉa mai thay, người với người lúc còn sống cùng nhau sao mà ơ hờ. Những năm tháng cuối đời, cụ đã không còn nhớ gì nữa. Nay cụ ra đi mà không mang theo chút hoài niệm nào. Biết đâu đó lại là điều tốt cuối cùng cho cụ. Nghe nói khi một người chết đi, linh hồn tách khỏi thân xác, rồi cứ theo hướng Tây mà phiêu diêu về chốn cửu tuyền. Hồn đừng bao giờ luyến lưu ngoảnh lại, bởi đường về suối vàng sẽ gập ghềnh hơn nếu hoài niệm dương gian còn chưa phai. Người ta đã gọi điện cho cậu rồi. Cậu muốn nhóm con lo đám này. Thưa cậu, nhưng Nhân ngập ngừng. Ông chủ gánh hát thuê xua nhẹ tay. Cậu hiểu con đang nghĩ gì. Chẳng có gì để con phải hổ thẹn ở đây. Con không đến khóc, họ cũng thuê kẻ khác. Nếu con muốn, cậu cho phép con từ chối tiền công lần này. Nhân nghe lời cậu, cùng nhóm khóc thuê đến đám tang cụ, nhưng chưa được nửa ngày thì bị người ta kiếm cớ đuổi khéo để thuê gánh khác. Họ nói bọn Nhân khóc không được như họ mong muốn. Chiều hôm ấy, Nhân đem chuyện thưa với cậu, cậu hắn bực mình gắt lên. Con là người chính của nhóm, lâu nay vẫn khóc rất tốt, lần này tại sao lại có thể tồi tệ đến vậy? Làm ăn thế. Từ nay về sau còn ai dám mướn chúng ta nữa? Nhân ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ nhẹ trả lời. Mong cậu thứ lỗi cho con, người ta đuổi cũng phải, bởi lần này con khóc thật. Con xin hứa những chuyện như thế sẽ không bao giờ lặp lại. Khóc thật, cậu Nhân sửng sốt, giọng hỏi của ông nghe như tiếng reo. Rồi đột nhiên, có lẽ vì quá vui sướng. Ông chủ gánh khóc thuê móc ngay từ túi áo một tờ giấy bạc 200 ngàn và dúi vào tay Nhân. Đây, con cầm lấy đi. Cậu thưởng cho con. 200 ngàn cho một lần thất thu chả là gì. Ông biết, từ nay Nhân sẽ là cái máy in tiền cho ông. Tiền thật. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn. Anh chàng mỏ ngọc. Ngọc trai hình thành từ máu. Máu cá ông làm vảy. Trong vảy cá ông có máu. Một thứ máu tinh khiết, linh thiêng. Ngày ngọc trai vừa tượng hình, nơi nào nước hư, biển không sạch là ngọc trai bỏ ra đi. Truyền thuyết ở làng biển nói thế. Sau cái đêm chàng trai có khuôn mặt ngọc cho bà con biết đầm rô có ngọc, bỗng có kẻ trộm từ bên kia làng quỷ đen nửa đêm kéo qua, răng lưới, quăng chài, cướp ngọc. Thế là ngọc máu cá ông bỏ đi ra biển vì đầm rô bọn quỷ làm hư nước, hư sóng. Ngọc đi rồi, nhưng ánh sáng ngọc vẫn ở trong mắt chàng trai. Một hôm chàng trai theo thuyền ra biển, ánh sáng từ đáy biển rọi lên chàng. Ánh sáng từ đáy biển gặp ánh sáng ngọc trong mắt chàng khiến chàng nhìn thấy một thế giới ngọc trai bày ra lấp lánh cả một vùng biển. Chàng trai xin già làng cho mình xuống biển tìm ngọc. Già làng không có ánh sáng ngọc trong mắt nên không tin, không muốn cho chàng xuống biển. thấy chàng trai quyết tâm, các già làng đành chấp thuận. Các già làng trao cho chàng trai chiếc áo đẹp cắt ra từ buồm để chàng trai mặc vào phòng chống chất độc ngọc trai. Chàng lặn xuống, vừa chạm đất, bỗng trăm ngàn đàn sứa phun bọt vào mình. Chàng trai bơi lách giữa đàn sứa đội ô khi tàn, khi trụm. Chàng trai bơi vào đàn tôm tít thì đụng phải tôm ruốc đang phóng gai nhọn như kim. Chàng đã thấy từ phía xa những lâu đài san hô, lâu đài ốc và những ánh mắt ngọc trai khép mở đón ánh nắng mặt trời trên cao. Chàng trai vội bơi vút đi từ phía sau, những con mực khổng lồ vươn vòi trực trói nhưng trói sao nổi khi ánh sáng ngọc từ trong mắt chàng trai dọi tới. Trước mặt chàng trai là một lâu đài. Vừa tới gần, thình lình trăm ngàn luồng nước đỏ như máu phun tới tấp vào chàng. Chàng nhìn rõ những con ngọc non lượn vòng nhà ánh sáng. Con ngọc già không tiếc gì máu bắn xiên vào kẻ lạ. Màu huyết ngọc làm chàng trai lảo đảo. Chàng trai kịp lặn xuống biển lấy hơi thở đất rồi luồn dưới tầm phóng của ngọc. Trùm kín áo đệm và hơi đất làm chàng thấy khỏe thêm. Giờ chàng trai chỉ còn với tay là chạm vào ngọc. Ngọc đủ hình đủ dạng, hao hao như bông hoa biển. Đến gần, những con ngọc khéo hết miệng, nhưng màu ánh sáng chung quanh ngọc vẫn phát ra. Đấy là thứ ánh sáng chúng được ngậm của dạng đông, của hoàng hôn và giữa trưa chói chang nắng. Chàng trai bơi đến gần từng con khi miệng nó đã ngậm kín. Chàng dùng tay gỡ, nhưng ngọc vẫn không hở miệng. Cuối cùng chàng dọi ánh sáng mắt vào, đó là thứ ánh sáng ngọc, làm con ngọc nào cũng từ từ mở ra sáng lấp lánh. Chàng trai đưa miệng sát vào miệng ngọc hút thật mạnh. Chàng nghe từng viên ngọc nằm gọn trong miệng, lưỡi thấy mát, cả người chàng tỏa dạng ngọc. Ngậm được ngọc, chàng trai cảm thấy người nhẹ lâng lâng tưởng như có thể bay được. Chàng rẽ nước bằng hai bàn tay, không hiểu sao những đàn tôm tít, tôm ruốc, mực khổng lồ lại tránh xa chàng. Vừa lên khỏi mặt nước, chàng nghe nhiều tiếng kêu của già làng. Nhìn kìa, người anh ta tỏa sáng. Ánh sáng ngọc đấy. Chàng trai nhả những viên ngọc ra, ánh sáng ngọc chói ngời. Viên ngọc lăn trong bàn tay người tỏa sáng, nhiều tiếng nói cất lên sung sướng. Ngọc đã về làng cọp dâu trắng rồi. Ngọc đã về làng cọp dâu trắng. Từ đấy chàng trai được dân làng tôn xưng là tài ngọc, đứng trong hàng các vị tài có thể đặt trên các bệ thờ đình làng cọp dâu trắng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Duyên Kiếp. Thiên kéo cánh cửa sổ của chiếc xe đỏ để những cơn gió mát thổi vào, mái tóc bềnh bồng bay theo gió. Thiên lặng nhìn những cánh đồng bao la, khung cảnh của một buổi chiều tản trên con đường về tỉnh làm Thiên suy nghĩ mông lung. Vừa ra trường, Thiên được nhận chỉ thị về Bạc Liêu dạy học, rời thành phố, rời trường sư phạm về ngôi trường lạ với nếp sống mới. Lòng Thiên do dự hồi hộp. Tiếng anh lơ xe vang lên, tới Bạc Liêu rồi mời hành khách xuống xe. Thiên quảng lên vai cái túi sách cùng cây đàn guitar ra cửa xe. Anh về đâu? Lên xe đi anh. Trường trung học Bạc Liêu. Trả tiền xe xong, Thiên đứng nhìn ngôi trường. Trước cổng những cây phượng vĩ trổ bông đỏ thắm khoe sắc. Sân trường thênh thang tấp nập những tà áo trắng thơ ngây đang chuyện trò đùa giỡn. Thiên hỏi một học sinh văn phòng hiệu trưởng. Dạ bên đó. Bước vào văn phòng, Thiên tự giới thiệu mình là thầy giáo mới về nhận việc. Chào thầy, tôi là Khánh, hiệu trưởng trường này. Trước khi vào giờ tôi đưa thầy đi giới thiệu những thầy cô dạy trong trường. Thiên bước theo cô hiệu trưởng sang phòng bên cạnh. Giới thiệu với anh chị, đây là thầy Thiên vừa về trường. Kế tiếp cô hiệu trưởng giới thiệu tên thầy cô giáo và tiếp tục. Trường đang thiếu thầy giáo dạy môn toán lý, thầy về đúng lúc. Tôi có nhận được hồ sơ thầy về trường, mừng là trường này có một giáo sinh tốt nghiệp loại giỏi về, hy vọng thầy sẽ dạy tốt và vui vẻ. Sẵn đây tôi cũng phân phối công tác dạy lớp cho thầy luôn. Thầy Thiên chịu trách nhiệm dạy toán từ lớp 6 tới lớp 9, lý lớp 8 và 9 cùng môn thể dục thể thao văn nghệ toàn trường. Tôi sẽ đưa thầy xuống lớp giới thiệu với học sinh. Tôi quên mất lớp 9 đang thiếu thầy giáo chủ nhiệm, vậy thầy phụ trách luôn. Tiếng kẻng gõ vào giờ liên hồi, Thiên chưa kịp nói lời nào theo cô hiệu trưởng đi xuống lớp. tiếng vỗ tay của học sinh chào thầy mới về trường làm lòng Thiên xao xuyến. Thiên chẳng biết nói gì hơn ngoài lời phát biểu cố gắng đem hết khả năng mình giảng dạy. Đi một vòng xuống các lớp xong, Thiên trở lại văn phòng. Cô hiệu trưởng hỏi Thiên, có chỗ ở dưới này chưa? Chưa, tôi đang lo vì không biết ở đâu. Nếu anh muốn thuê nhà thì nhờ thầy cô trong trường giúp anh, còn nếu anh muốn ở trong trường thì còn một phòng trống. Tôi ở trong trường. Tiếng kẻng tan trường, Thiên theo cô hiệu trưởng ra đứng trước hành lang nhìn học sinh đang lũ lượt ra về. Thiên cảm thấy tâm hồn ngỡ ngàng thú vị trong ngày mới về đây. Các thầy cô tụ tập về văn phòng họp cuối tuần. Họp xong, cô Khánh hiệu trưởng trường phát biểu, thầy Thiên mới về trường chưa có chỗ ở. Hiện trường còn một phòng trống, tôi giải quyết cho thầy ở tạm. Các thầy cô đều đồng ý. Cô Khánh đưa chìa khóa cho Thiên rồi quay sang hai cô giáo. Nhờ Thủy và Ánh chỉ chỗ ở trọ cho thầy Thiên. Buổi họp chấm dứt, mọi người ra về. Thiên theo hai cô giáo đi xuống phòng. Hai chị dạy ở đây lâu chưa? Cô Thủy trả lời, vài năm rồi. Các thầy cô khác đều ở ngoài, chỉ có tôi và Ánh ở trong trường. Có thầy về ở phòng bên cạnh tụi này đỡ sợ ma, chứ đang ngủ mà nghe lục đục là sợ mất hồn. Học sinh ở đây thì sao hả chị? Ánh đáp lời, chúng siêng năng, thành thật, tuy nhiên cũng có một vài học sinh cá biệt. Qua các dãy lớp học, cuối góc trường có hai căn phòng bên cạnh cây phượng vĩ. Cô Thủy vừa chỉ vừa nói, phòng của thầy bên đó. Cảm ơn hai cô. Thiên mở ổ khóa đẩy cửa bước vào, trong phòng không có gì ngoài cái bàn, cái giường ngủ, cái tủ, một lu nước và cái màng kéo. Thiên để cái túi xách quần áo lên bàn rồi đi qua phòng bên cạnh. Thấy cô Ánh đang vo gạo trước hiên nhà, Thiên lên tiếng. Làm phiền hai chị cho tôi mượn cây chổi quét nhà, rẻ lau, một chút xà bông bột và cặp thùng xách nước. Ánh bưng nồi gạo bắt lên lò rồi lấy đồ cho Thiên mượn. Cô đưa tay chỉ Thiên và nói. Vòi nước ở dưới đó. Thiên đem đồ về phòng, xách cặp thùng xuống cuối dãy. Xúc lu xong, Thiên đổ nước vào, tiếng lau chùi quét dọn vang lên. Tắm thay đồ xong, Thiên sang phòng bên cạnh. Gửi trả lại hai chị cặp thùng xách nước sẵn tiện, tôi xin biếu hai chị mấy ổ bánh mì và một chùm nem lúc nãy tôi mua trên đường xuống đây và nhờ hai chị chỉ tôi đường ra phố. Thủy cất cặp thùng vào góc, vừa nhận quà vừa nói. Cảm ơn thầy đã cho quà bọn này, muốn ra phố, ra khỏi trường đi bộ dọc theo bờ sông tới đầu cầu quay là phố Bạc Liêu, chiều rồi thầy ra phố làm gì vậy? Mua chiếu ngủ, chút ít đồ dùng và giải quyết bao tử. Ánh lên tiếng, hay anh ăn cơm với bọn này, lúc nãy tôi với chị Thủy nấu cơm nhiều vì biết anh mới xuống chưa kịp nấu nướng gì. Định chờ anh dọn dẹp xong mời anh qua ăn, còn chiếu tụi này còn dư một chiếc cho anh mượn, mà anh có mùng không? Mùng tôi có đem theo. Thủy pha trò, nếu không có thì muỗi Bạc Liêu sẽ tha thầy xuống sông. Ừ, mà giờ này thầy ra tới thì chợ dẹp rồi, thôi mai cuối tuần tụi này đi chợ cho thầy tháp tùng theo, bây giờ dọn cơm ăn đã. Thiên ngồi vào bàn ăn cơm chung với hai cô giáo, bữa cơm với đĩa rau muống xào tương, với con cá phi chiên và cả tím nướng xào hành. Hai chị nấu ăn ngon thật. Ánh nhìn Thiên nói, anh cứ tự nhiên, đồ ăn rất giản dị. Nhưng rất ngon, hai chị dạy môn gì? Tôi dạy sinh hóa còn Ánh dạy văn, sử. Cơm xong, Thiên về phòng mình, sau mấy ngày hồi hộp lo sợ về trường mới, mệt đừ trên chuyến xe đò rồi dọn dẹp phòng nên vừa nằm xuống, Thiên ngủ một giấc tới sáng. Trời tờ mờ sáng, Thiên thức dậy sớm mở cửa phòng, ngồi nhìn sân trường, lòng cảm thấy trống vắng trong nỗi im lặng của ngôi trường. Bất chợt Thủy và Ánh xuất hiện. Anh chuẩn bị xong chưa? Tụi này đi chợ. Thiên khóa cửa phòng bước theo hai cô giáo. Trên đường đi Ánh hỏi Thiên, anh định mua sắm những gì? Chiếu ngủ, xà bông giặt đồ, chén đũa, lò nấu, gạo, ly, bình trà, đường. Cà phê, nồi. Thủy ngắt lời, thầy cũng biết lo. Tại chưa có, mà không có lấy gì xài. Ánh lại hỏi Thiên, anh biết nấu ăn nữa à? Lúc học sư phạm ở trọ tôi cũng tập nấu, Tiếp tục Ánh hỏi, anh thường nấu những món gì? Tôi không biết nấu gì đâu, cứ nấu đại món nào ăn cho xong miễn sao là no bụng. Thủy xen vào, dễ ăn như thầy cũng hiếm, à mà thầy bao nhiêu tuổi? Tôi 22, còn hai chị. Thiên nhỏ hơn tôi 4 tuổi và bằng tuổi của Ánh. Vậy từ đây phải gọi tôi là chị Thủy và gọi Ánh là tên, còn tôi sẽ gọi Thiên bằng tên. Dạ tài hạ xin nghe lời. Câu trả lời pha trò của Thiên làm hai cô giáo cười. Thiên thấy Ánh vừa cười vừa nhìn mình, đôi mắt nàng rụt rè, ngại ngùng lẩn trốn khi bắt gặp ánh mắt Thiên. Đến chợ, vài đứa học trò gặp thầy cô gật đầu chào. Bọn tôi dẫn Thiên đi mua đồ trước, nên đến tiệm của học trò mua không sợ nhầm giá. Thiên đề nghị, mình đã sắm sửa mọi thứ xong, tôi thấy đói, ở đây quán cơm nào ngon vậy cô Ánh? Quán cơm bình dân của một phụ huynh học sinh vừa rẻ lại vừa ngon, thường nấu món đặc biệt của dân Bạc Liêu. Cơm dọn lên nào cá bống kèo, nào mắm kho bông súng, nào cá kho tộ, nào lươn ươm xả ớt. Mời hai cô giáo dùng cơm. Thiên cứ tự nhiên, Ánh cũng vậy, sao hai người cứ ngại ngùng. Chị Thủy gắp một con cá kèo bỏ vào bát Thiên, gắp một con cá kèo khác bỏ vào bát Ánh. Cảm ơn chị, không phải tôi ngại đâu, chỉ sợ ăn hết đồ ăn của hai cô giáo thôi. Anh cũng vui tính hay pha trò lắm. Dạ chào thầy cô, em mới ra quán, thầy cô có cần gì không? Thiên, Hoàng là học sinh lớp 9, lớp thầy sắp làm chủ nhiệm. Cho thầy thêm vài trái ớt hiểm. Thiên và Ánh ăn cay dữ quá, tôi chịu thôi, à mình uống gì gọi luôn. Cơm xong, Thiên gọi Hoàng đến tính tiền. Ánh cũng lấy tiền ra và nói, anh để tôi trả hôm nay, coi như tôi đãi anh về trường mới. Không được, lúc nãy tôi mời hai cô đi ăn mà. Thiên không cần phải lo, lần sau tới phiên Thiên và tôi, vừa về trường mới, phải đợi vài tháng nữa mới có lương, và lại vừa rồi lại mua sắm đủ thứ, liệu có cầm cự nổi vài tháng không có lương không? Thôi để cô Ánh trả. Thiên đừng làm mất lòng người khác lo cho mình. Ánh lườm chị Thủy mặt đỏ bừng. Thiên ngậm một cây tăm vào miệng bước ra quán. Quán này nấu đồ ăn ngon thật, làm biếng nấu có lẽ nên ra đây ăn. Hai ngày tôi và chị Thủy đi chợ một lần anh cần gì thì cứ gửi, thỉnh thoảng mới ra tiệm ăn, chứ ăn ngoài này hoài lương làm sao đủ. Tôi thật tình thì rất lười nấu mà sợ nhất là làm cá. Ánh làm cá nhanh, sạch và rất gọn gàng. Anh hỏi Ánh dạy cho. Thiên quay qua Ánh, tại hạ xin sư phụ dạy cho một vài chiêu tuyệt kỹ. Cả hai cô giáo lại cười. Theo thường lệ mỗi tối thứ bảy bọn này đi quán nhạc, Thiên có muốn tháp tùng không? Tại hạ sẵn sàng theo hai cô. Về tới phòng trọ sau khi sắp xếp những đồ mới mua về cho gọn, Thiên lên giường ngủ một giấc ngon lành, mấy ngày thiếu ngủ. Nằm xuống Thiên ngủ say như người chết, tiếng gõ bên vách làm Thiên giật mình thức giấc. Thiên sửa soạn đi quán nhạc trưa. Thiên theo chân hai cô giáo lang thang qua những con đường bùn sình của tỉnh lẻ. Trời đêm nay có trăng, ánh trăng làm phản chiếu ba chiếc bóng trên đường qua những hàng cây rũ lá đang ngủ trong đêm. Thiên ngắm bóng mình, một chiếc bóng đen dài đang chạy nhịp nhàng theo từng bước chân đi dọc theo bờ sông chạy dài ra phố. Thiên lên tiếng. Thành phố này về đêm buồn và thơ mộng thật. Ánh hỏi, buồn và thơ mộng ở chỗ nào anh Thiên? Với dòng sông im lặng chảy êm đềm phản chiếu ánh trăng vàng mờ mờ, ảo ảo với tiếng róc rách của những mái chèo chảy đêm. Ánh trăng lơi là, dòng sông đa tình, là nước mênh mông, xuồng chải lơ lửng, bềnh bổng, gập ghềnh theo dòng nước, đẹp như một bức tranh, nên thơ và buồn bã như một bài thơ. Để tôi đọc bài thơ trải trăng cho hai cô giáo nghe. Ánh trăng lơi lả trên sông. Dập dờ làn nước mênh mông đa tình. Xuồng chải lơ lửng bập bềnh. Trên dòng sông vắng bềnh bồng lênh đênh. Tung chài ở giữa dòng sông. Nhẹ nhàng bao bóng trăng trong dập dờ. Dòng sông nước chảy lững lờ. Chài làm sao được trăng mở nhấp nhô. Lẳng lơ theo sóng đổ xô. Bóng trăng êm ngủ ngây ngô xuồng chài. Thủy nhanh miệng hỏi ngay, bài thơ Thiên vừa đọc của tác giả nào vậy? Thấy Thiên lúng túng, Ánh nói, chắc chắn là của ảnh. Đúng không anh Thiên? Cảm xúc, tôi vừa làm đại xin đừng cười. Cũng hay hay, có vẻ lãng mạn lắm thầy Thiên. Anh vừa về nên có đầy cảm hứng, bọn tôi ở đây lâu không còn xúc cảm. Tới đầu phố, Thiên nhìn những quán đêm bày dọc theo hai bên lộ, tiếng nhạc trữ tình đang liên tục phát ra từ những máy hát, trong những góc bàn một vài cặp đang trò chuyện. Vài đôi tình nhân tay trong tay bát phố, một cơn gió nhẹ làm lay động những chiếc lá ngủ đêm, thỉnh thoảng vài chiếc lá âm thầm rơi nhẹ nhàng êm đềm trong đêm mà chẳng ai thèm để ý. Sinh hoạt về đêm của một tỉnh lẻ gần cuối bản đồ nước Việt cũng đầy náo nhiệt, hấp dẫn, nó có cái nét đặc biệt riêng lẻ, quyến rũ như nàng con gái để Thiên đam mê ngắm nghía. Thiên châm một điếu thuốc lá, nhìn những cụm khói bay vào hư ảo, lòng Thiên buồn là lạ trên con phố mới. Tới quán Bạch Mã, ba người ngồi vào bàn. Chào thầy cô uống gì? Thiên gọi cho mình một phin đá, còn hai cô thì đá chanh. Tôi rất ngạc nhiên, chỗ nào cũng có học sinh trong trường. Tỉnh lẻ mà Thiên, em đó là Tuyết Như, học sinh lớp 8. Thiên nhìn quanh rồi nói, nhiều bàn mà vẫn không còn chỗ. Thủy tiếp lời, Bạc Liêu cũng có nhiều quán nhạc, nhưng đặc biệt là quán này lúc nào cũng nhiều khách, Thiên thử đón coi vì sao. Có lẽ nhờ cách trang trí dưới ánh đèn mờ mờ, người ta có thể nhìn nhau thì thầm những gì mà người khác không thấy được. Với những cái ghế đôi tình tự hay với những tình khúc yêu đương làm cho tình yêu thêm thần thánh, với những bức tranh nghệ thuật và với cách trang trí đơn sơ, mỗi người vào đây với mỗi ý thích riêng biệt. Thiên nhận xét rất đúng. Im lặng, Thiên nhìn những giọt cà phê phin đang nhỏ xuống ly, Ánh đang cầm cây muỗng viết những gì trên bàn, Thủy đang chăm chú nghe nhạc. Những bài tình ca của Lê Uyên Phương đang nhẹ nhàng rung động tâm hồn. Thầy Hùng và cô Khánh cũng vào nữa kìa. Thủy lên tiếng, mời anh chị ngồi chung cho vui. Hùng hít một hơi thuốc rồi hỏi Thiên. Thiên quê ở đâu? Bạc Liêu, Sài Gòn và Mỹ Tho. Mẹ tôi người Mỹ Tho, kết hôn với ba tôi người Bạc Liêu dạy chung trường. Tôi sinh ra tại tỉnh này. Vài năm sau gia đình tôi chuyển lên Sài Gòn, được mấy năm thì ba tôi qua đời. Tôi học hành và lớn lên ở trên ấy. Cô Khánh quay qua nói với Thiên, môn toán trường mình học sinh học dở lắm, kết quả cuối năm không được điểm cao, nhất là khi thi vào lớp 10 các em đa số bị trượt vì môn toán. Lúc trước bộ môn này có hai người dạy, một cô vừa nghỉ việc vì sắp sanh, một thầy vừa nghỉ việc chuyển sang ngành khác. Có Thiên về trường vẫn còn thiếu một giáo nữa, Thiên chịu khó dạy cực một chút, khi có giáo mới về tôi sẽ sắp xếp lại. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Còn văn nghệ thầy cũng cố gắng, thi học sinh hát hay, thường trường mình là đậu hạng cuối, không phải là các em hát dở mà là không có ai hướng dẫn các em hát cho đúng nhịp. Thầy Hùng ngồi kế, vừa vỗ vai Thiên vừa nói. Trách nhiệm của thầy rất nặng nề đó nghe Thiên. Còn trẻ thì rất tích cực, hình như trong này Thiên nhỏ tuổi nhất thì phải Thiên lập gia đình chưa? Tôi bằng tuổi cô giáo Ánh, còn vợ con thì chưa có. Thiên vừa dứt câu, Thủy nói ngay. Sẵn đây tôi cũng nói cho Thiên biết, thầy Hùng và cô Khánh vừa làm đám cưới vài tháng trước. Tôi đã làm đám hỏi rồi đang chờ ngày làm đám cưới, còn các thầy cô khác cũng có gia đình cả, chỉ còn có Thiên và Ánh. Thủy bỏ dở câu nói. Thiên dõi mắt nhìn Ánh, nàng cũng đang nhìn Thiên nét mặt thẹn thùng, cô giáo ít nói có đôi mắt tròn to long lanh buồn thảm. Có đôi môi son hay cười mũm mĩm. Có mái tóc thể chấm ở bờ vai, có dáng mi nhon, mảnh khảnh. Thầy Hùng và cô Khánh từ giã đi trước, Thiên đến quầy trả tiền. Thầy Hùng đã trả rồi thầy, trở lại bàn Thủy lên tiếng, hãy còn sớm hay là mình tìm cái gì ăn? Ánh đề nghị, đi ăn bánh cuốn. Thiên lại tiếp tục theo hai cô giáo tới quán bánh cuốn. Chào thầy cô, ở trong còn một bàn trống mời thầy cô vào. Bánh được đem ra nóng hổi với mùi giá hấp và mỡ tỏi. Vừa ăn vào vài miếng Thiên buột miệng khen. Nước mắm ớt và bánh ở đây ngon tuyệt, mà hình như ở tỉnh này cái gì ăn cũng ngon. Thiên ơi, phụ huynh họ chiếu cố mình đó, bánh thì cho nhiều trà hơn, cơm thì lựa cá ngon, tính tiền lại bớt chút ít. Nghề giáo cũng có cái hay được mọi người tôn trọng cho nên cố gắng đừng làm phụ lòng phụ huynh, làm sao để con họ học giỏi, thi đạt kết quả. Đó là niềm hy vọng của họ, là sự mong ước của chúng mình. Trở về phòng, Thiên ôm đàn hát một bản nhạc của Trịnh Công Sơn, nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ. Bài hát vừa chấm dứt đã có tiếng vỗ tay vang lên từ bên vách. Thiên hát như một ca sĩ, hát một bản nữa đi. Thiên dạo đàn và tiếp tục bằng bài Tình Xa, ngày tháng nào đã ra đi. Tiếng hát vừa chấm dứt, tiếng gõ cửa phòng cũng vang lên. Thiên ra ngoài này hát cho vui. Thiên ôm đàn ra sân trường ngồi trên chiếc chiếu vừa được trải. Ánh trăng mờ mờ dập dờ dưới tàn cây phượng. Tiếng hát của ba người tuần tự êm dịu trong đêm. Họ gửi tâm sự mình qua những bản nhạc để thổ lộ những sâu kín trong trái tim, để dỗ dành an ủi cuộc đời trong những đêm bơ vơ buồn bã. Trời về khuya, hai cô giáo đứng dậy từ giã. Thiên trở vào phòng, mở cửa sổ nhìn ra dòng sông, mặt nước phẳng lặng lóng lánh ánh trăng. Thiên nhớ đến Hương, cô giáo sinh sư phạm cùng trường đã quen nhau bao ngày tháng trong những chiều thực tập giảng dạy về, trong những lần hò hẹn bên nhau trong quán nước. Thiên vội vã ngồi vào bàn viết một lá thư. Anh về trường mới, ở đây thầy cô rất vui vẻ, anh ở trong trường, tỉnh lẻ thật buồn bã nhưng rất thơ mộng. Mưa rơi dai dẳng, bóng trăng mờ ảo, nhìn dòng sông phẳng lặng bình bồng vì mưa bên khung cửa sổ, anh nhớ Hương khôn tả. Những kỷ niệm xưa mãi hiện về trong tiềm thức, trong những đêm khó ngủ, ước gì lúc này có Hương để nói cho Hương nghe những gì mà ngày xưa mình chưa dám nói. Mong thư Hương. Tuần sau nhận được thư Hương, Thiên đọc vội. Viết thư cho em sao mà ngắn gọn thế, hết từ rồi à? Em về trường mới, ở đây học sinh rất ngoan, thầy giáo nhiều hơn cô, giáo án, sắp xếp lên bục giảng làm em mệt như ngày này sang ngày khác. Em cũng nhớ đến anh, trách anh mà em cũng chẳng biết viết gì. Mong thư anh. Cuộc tình xa cách, những lá thư là niềm vui lúc người ở phương này người góc nọ. Thiên tiếp tục công việc giảng dạy, tìm vui trong ánh mắt học trò trong những bài toán. Sau 3 tháng về trường mới, Thiên được lãnh lương mua một chiếc xe đạp cũ về phòng. Thầy, mấy em đến sớm vậy? Tuấn đến lục cơm nguội của thầy. Vĩnh đến phụ thầy cạo sườn xe đạp. Còn em đến phá cây đàn của thầy. Hoàng tiếp tục, thầy định sơn xe này màu gì? Màu đen. Vĩnh hỏi, sao lại màu đen hả thầy? Để ít tốn thì giờ lau chùi. Hoàng nói, nhà em gần đây, em về nhà lấy đồ nghề cho thầy mượn sửa xe. Vĩnh đưa tay lung lay bộ đùm, bộ đồ giữa và bộ cổ, rồi quay sang thầy, xe thầy cần thay bi mới vì nó bị dơ hết rồi, em đi mua bi cho thầy. Thiên đưa tiền cho Vĩnh và nói, em mua thêm cho thầy mấy tấm giấy nhám và ghé chợ mua cá rau để nấu cơm ăn. Em chỉ mua đồ sửa xe thôi, còn đồ ăn tụi em đã chuẩn bị rồi. Tiếng inh ỏi của học trò cùng tiếng trà cạo làm căn phòng của Thiên náo nhiệt. Tiếng chân bước ngoài hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng, thấy cô giáo Hoàng nói, chào cô, lúc nãy tụi em sang phòng cô nhưng không có cô ở nhà. Cô và cô Ánh vừa đi chợ về. Chị cho tôi mượn cái nồi lớn nấu cơm. Bao nhiêu người mà nồi lớn hả Thiên? Hoàng nhanh miệng trả lời. Dạ 10 người. Thiên khỏi lo việc nấu nướng, tôi với Ánh nấu cho. Một vài học sinh vừa tới. Vĩnh đưa cho thầy mấy tờ giấy nhám và mấy bộ bi vừa mua về. Hoàng đang dùng đồ nghề vừa mang tới phụ thầy tháo mấy ổ bi. Thủy phát biểu. Em nào theo cô nhúng lửa vo gạo? Dạ tụi em. Mấy học sinh nữ vừa đến theo cô Thủy sang phòng bên. Tuấn nhanh tay lấy mấy bọc đồ ăn đưa cho Sương bạn cùng lớp rồi nói. Trên đường đến đây tụi em có ghé chợ mua một mớ rau cải, còn mắm chao, mắm ruột đu đủ và cá tôm cua là của Vĩnh, ghé đánh cá nhà nó về. Má Vĩnh gửi cho khi nghe tụi em dự định nấu ăn ở trường. Thủy nhìn mấy bọc cá cua tôm nói. Nhiều quá làm sao ăn hết. Thôi mấy em theo cô, phải nhanh tay còn tập dượt văn nghệ và đá banh nữa. Thiên Sơn lót sườn xe xong, Hoàng đang cho mỡ bò vào mấy ổ bi mới, vừa thay vừa nói. Có thầy về trường này vui quá, văn nghệ, thể thao đều phát triển mạnh, cả tỉnh nhỏ này học trò đang phê bình, xì sao thầy. Tuấn ngắt lời bạn, em thích nhất là giờ toán của thầy, nhất là lúc làm toán chạy, hồi trước thấy toán là chán, môn gì toàn là con số, khô khan như nắng. Khó hiểu mập mờ như ánh trăng, nhưng bây giờ toán ướt át như trời mưa, giản dị như một dòng sông, thích thú và thoải mái như một bài hát. Hoàng phụ họa, em cũng vậy, em thích nhất là lúc thầy giảng bài, vừa đơn giản vừa dễ hiểu, về nhà không cần học bài cũng có thể nhớ. Lúc trước giờ toán là đám học sinh nữ trốn đi đâu mất hết, bây giờ toán chạy, chạy còn nhanh hơn đám con trai. Vĩnh lại tiếp tục, thầy bình dân, lại thích gần gũi học trò. Thiên mỉm cười khi nghe học sinh nói, lòng Thiên cảm thấy sung sướng. Những lời phát biểu của học sinh là một niềm an ủi vô biên trong tâm hồn của cuộc đời làm nhà giáo. Chiếc xe đạp cũ được sơn và sửa chữa xong. Tuấn lấy cây đàn treo trên vách vừa đệm vừa hát bài ca ngày xưa Hoàng thị, em tan trường về đường mưa nho nhỏ. Vĩnh và Hoàng cũng hát theo. Thiên im lặng nghe học trò hát, bài hát như khơi lại một thời niên thiếu. Một quãng đời học trò vừa biết yêu trong những ngày còn cắp sách đến trường làm Thiên bỗng nhớ tới hương người giáo sinh sư phạm mà Thiên hay đón đưa trong những lần thực tập. Bài hát vừa chấm dứt Vĩnh nói. Còn mấy tháng nữa nghỉ hè lên cấp không biết buồn hay vui nữa. Xa trường này sao cảm thấy buồn quá. Em luyến tiếc mãi những tháng ngày xa xưa với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, mà nhất là năm nay, năm vui nhất. Thầy tổ chức cắm trại đi thầy. Tuấn tiếp lời bạn. Như những trường khác thầy tổ chức một tập thơ văn để tụi em được dịp viết lại những kỷ niệm ngày nào còn ở trường và làm quà lưu niệm cho cuộc đời. Ý kiến rất hay. Thầy sẽ đề nghị cùng cô hiệu trưởng và giáo viên trong trường. Liễu bước vào phòng, mời thầy và mấy bạn sang phòng dùng cơm, đồ ăn chín hết rồi. Em lấy thêm chén đũa của thầy thì mới đủ. Thiên khen đồ ăn ngon. Hồng chỉ món này là cô Ánh nấu, món đó là cô Thủy nấu, còn tụi em thì chỉ giúp hai cô. Tiếng xe tắt máy, thầy Hùng và cô Khánh bước vào phòng. Cô Thủy lên tiếng, mời anh chị vào dùng cơm luôn thể. Hai người vào ngồi ăn chung. Khánh nói, hôm nay vui quá nhỉ, mấy món này ngon và lạ miệng thật. Thiên pha trò, tôi định mở một tiệm ăn mời hai cô giáo này nấu cho. Hùng phụ họa. Chắc không còn chỗ để tôi ngồi. Thiên nói với cô Khánh và thầy cô về lời đề nghị của học sinh tổ chức bích báo và cắm trại. Tôi đồng ý nhưng thầy cô phụ trách. Hùng xen vào, cắm trại thì thầy Thiên phụ trách còn bích báo thì cô Thủy và cô Ánh. Thủy tiếp lời, tôi và Ánh đồng ý những tờ báo cũng phải có sự góp tay của Thiên về phần phụ bản tô điểm tranh ảnh và duyệt bài. Thiên rất thạo về nghề làm báo. Quý vị có đọc những bài phóng sự, thơ và những chuyện ngắn trên báo anh ấy viết không? Khánh phát biểu, vậy thì giao cho ba người. Thiên đề nghị, em Tuấn vẽ rất đẹp, hình ảnh rất nghệ thuật. Tôi đề nghị Tuấn cũng góp phần vào tờ báo. Học trò càng lúc tới càng đông. Khánh hối. Thôi mình lên phòng dượt văn nghệ. Chương trình được tập đợt theo thứ tự trình diễn, sinh hoạt vui nhộn với tiếng đàn. Với lời ca, Thiên phát biểu. Em Hồng hát bản Ai ra xứ Huế rất xuất sắc, em Yến hát bài Nỗi buồn hoa phượng cần tập lại thêm vài lần cho đúng nhịp với tiếng đàn. Tuấn đánh đàn và hát bài Ngày xưa Hoàng thị rất hay, Vĩnh với bài Thả như giọt mưa cần chậm lại ở đoạn giữa. Còn ba bài hợp ca, bài dân ca ba miền do ba em Loan, Khải, Dung rất hay, bài Lòng mẹ giọng Chánh thì được còn giọng Bẻ cần tập lại chút ít. Cô Khánh và thầy Hùng phụ trách phần hoạt cảnh và kịch vui cũng góp ý. Cô Thủy và cô Ánh phụ trách phần vũ điệu chống cơm và mưa lạnh trên đèo cũng góp ý. Cô Khánh phát biểu cuối cùng. Xem như buổi tập dượt đạt kết quả rất khả quan. Tuần sau chúng ta tập lại lần nữa trước khi trình diễn. Các em cố gắng hy vọng năm nay trường mình sẽ nhận được giải thi đua văn nghệ. Chiều nay là buổi tập đá bóng cuối cùng của trường. giờ thì chúng ta chuẩn bị ra sân vận động, cô hy vọng mấy em cùng đi cổ động và khuyến khích đội bóng trường. Sau khi chia đội xong, ai tấn công, ai thủ thành, ai chạy bao sân, Thiên hướng dẫn học sinh cách bắt bóng, đội đầu, cách cướp bóng, lừa bóng, dẫn bóng, châm bóng cho bạn rồi cách tấn công, cách thủ thành, cách đá phạt và cặp sát đối phương làm thế nào cho chính xác phù hợp với thời điểm. Nhìn Thiên đang chạy theo đám học trò trên bãi đá, Thủy nói với Ánh và cô Khánh. Thiên môn nào cũng giỏi, coi cái bộ điệu ảnh giống như một cầu thủ nhà nghề. Khánh, Thủy và Ánh cùng đám học sinh nữ vỗ tay khi một học sinh vừa phá lưới, Khánh phê bình. Năm nay học trò đá bóng giỏi thật. Chiều xuống một buổi chiều êm ả, ánh nắng yếu ớt đang lịm dần trên sân cỏ. Thầy Thiên, thầy Hùng và đám học sinh rời sân vận động, Hùng nói. Qua những ngày Thiên tập dượt hôm nay ra sân, tôi thấy học trò trường mình tiến bộ vượt bậc, cách tấn công nhanh với những cú đá bất chợt, cách chuyền bóng rất ư là chính xác. Đội hình tấn công và thủ thành chạy lên xuống thật là mau lẹ, đặc biệt nhất là các em chạy rất nhanh, Nhân, Hiền, Dũng, Hoàng trong đội tiền đạo rất giỏi với những cú đá phá lưới và đội đầu. Năm nay có thể trường mình đoạt giải, mấy năm trước trường mình không có ai hướng dẫn. Các em chỉ tập dượt sơ sơ để thi đấu nên khó mà thắng được, tôi thì rất thích đá banh nhưng đá dở thì không ai bằng. Quay qua phía Thiên, Hùng hỏi, tôi nghe Thiên được tuyển vào đội bóng của tỉnh, tiếng Nhân xen vào. Thầy Thiên là cầu thủ tiền đạo của đội. Thầy cô ghé quán nào uống nước, tụi em khát nước đến cháy cổ. Tuấn quay qua hỏi Hoàng, phải quán Xuân ở lớp mình không? Mày là muốn đến quán đó thôi. Hoàng đáp, đâu phải chỉ riêng có tao, mà tụi mày còn đến đó thường hơn tao nữa. Thầy biết không, Xuân là hoa khôi của trường nên chiều chiều là quán đó đầy học trò, đến nỗi không có đủ sữa đậu nành để bán. Vĩnh nói tiếp, tụi tao đến để uống sữa đậu nành vì quán Xuân bán sữa ngon, còn mày đến vì muốn nhìn người ta. Thiên nhìn đám học trò đang đi bộ bên cạnh mình khẽ nói. Nói nho nhỏ thôi, không sợ đám bạn ở phía trước nghe à? Mặt Hoàng đỏ bừng ngượng ngập. Tới quán đám học trò con trai ngồi chung bàn với Thiên, Xuân tới bàn chào hỏi thầy, nhìn Hoàng cười, hỏi mọi người uống gì rồi quay đi vào trong pha nước. Tuấn lên tiếng chọc phá Hoàng. Thầy thấy không, em nói có sai đâu, vừa rồi Xuân chỉ cười với Hoàng thôi. Còn Hoàng thì nhìn không chớp mắt làm em nhớ tới một bài hát, trong đôi mắt anh em là tất cả. Hoàng nhìn Vĩnh vừa cười vừa nói, tao chịu mày cái chỗ phá người khác rất hay, hôm khác tao sẽ phá lại mày một mẻ. Thiên nhìn đám học trò mỉm cười, tuổi trẻ rất là vô tư, tình cảm rất là bí mật, khi bị ai nói đúng lòng thì đỏ mặt rụt rè, ngập ngừng hay cứ chối quần. Thầm kín chỉ muốn giấu kín trong tim, ôm ấp trong giấc mộng, nên thơ, thi vị. Biệt lập và đặc thù của lứa tuổi hồn nhiên trong cuộc đời làm học trò còn ôm sách đến trường. Trở về trường tắm xong, Thiên mở cánh cửa sổ phòng, nhìn dòng sông nước chảy xiết, những cánh lục bình đang trôi lơ đãng. Bóng trăng đang dập dờ trên mặt nước, lòng Thiên cảm thấy trống trải thơ thẩn. Dòng sông thật buồn cô đơn và đầy vẻ quyến rũ, lững lờ, êm ả, thơ mộng như một người con gái. Thiên ngồi vào bàn dự định viết một đoạn văn hay một bài thơ về dòng sông, bỗng có tiếng gõ từ bên vách, giọng cô giáo Thủy vang sang. Thiên ơi, qua ăn cơm, đồ ăn hồi chưa còn nhiều lắm. Thiên bước sang phòng bên cạnh ngồi vào bàn ăn cơm cùng hai cô giáo. Ánh đưa cho Thiên nhìn tờ báo và chỉ. Bài thơ này của anh, tôi có đọc mấy chuyện ngắn và phóng sự anh viết trên báo lúc trước. Tôi viết lách để kiếm thêm chút tiền nhuận bút và giết những thì giờ trống trải. Họ đăng quảng cáo là anh sắp xuất bản một tập thơ với chủ đề Mắt Ngọc. Bài thơ ấy dễ thương. Đọc nghe Ánh. Mắt Ngọc. Tôi thích trộm nhìn đôi mắt ngọc. Thẹn thùng bỡ ngỡ mỗi lần hay. Ngại ngùng e lệ quay nơi khác. Sợ hạt bụi tình vướng mắt say. Đôi khi bắt gặp mắt tôi nhìn. Ngập ngừng tay nhỏ vén tóc bay. Đam mê tôi cứ nhìn điên dại. Cho hồn lạc lõng tựa áng mây. Tôi thích trộm nhìn đôi mắt ngọc. Mơ màng lóng lánh như sương mai. Long lanh sương đọng trên đôi mắt. si tình mắt ngọc nắng lung lay. Mỗi lần bắt gặp mắt tôi nhìn, thẫn thờ mắt ngọc nghĩ gì không? Mắt nàng như biển chiều thơ mộng, lùa nhẹ vào tim những bọt tình. Xin hai cô giáo đừng trêu phá tại hạ. Khi nào thiên xuất bản? Đó chỉ là mơ ước và dự định thôi, tiền đâu mà thuê in, in xong bán có được không lại là vấn đề. Cuộc đời nhà văn và thi sĩ rất bị gò bó và hạn chế trong vấn đề này. Sao thiên bi quan vậy? Những bài thơ của thiên rất hay, học trò đang xì xào phê bình chờ đợi, sợ bán không đủ phải tái bản nữa là khác. Thôi chị đừng trêu tôi, ánh xen lời. Thật sự mà nói với anh, tôi và chị Thủy đã phê bình những bài thơ anh viết, rất ư là lãng mạn, dễ thương lại hay hay, nó rất thích hợp với tuổi trẻ, với những cuộc tình hồn nhiên. Theo tôi và chị Thủy, anh nên xuất bản. Là thi sĩ anh nên có một tác phẩm, phục vụ cho nghệ thuật, cho văn chương, người ta phải hy sinh thật nhiều. Cả một tâm hồn, cả một trái tim và cả cuộc đời, và đôi khi phải chuốc lấy những thất bại thương đau buồn bã. Để cuối cùng có chăng chỉ là một sự an ủi trong tâm hồn vì mình đã diễn tả những cảm xúc, những xúc động trong trái tim. Những u uẩn thầm kín vô tình đang dậy xéo trong tâm tư, hay là những lời thì thầm cho cuộc đời với những nuối tiếc khôn nguôi. Ánh cũng là một thi sĩ, thơ ánh làm không đem đăng giấu rất kỹ để hôm nào tôi lấy cho thiên đọc, được không ánh? Còn thiên, trước khi xuất bản nếu cần góp ý của bọn tôi thì cho hai cô giáo này xem trước. Tụi này sẽ phê bình và góp ý cho thiên. Cảm ơn hai cô giáo, tại hạ sẽ nhờ hai cô. Cơm xong, thiên trở về phòng nhìn dòng sông. Thiên ngồi vào bàn, húy hoáy trên tờ giấy, đầu óc trống vắng. Thiên muốn viết mà chẳng viết được. Thơ và văn đôi lúc đến với thiên rất bất chợt và tình cờ, có lúc vừa cầm bút là thiên viết không cần suy nghĩ, và cũng có lúc chỉ một vài câu vớ vẩn, ngớ ngẩn cũng không xong. Ôm đàn, thiên hát lại bài ca quen thuộc, bài hát mà Hương thường hay hát với thiên trong mỗi lần đưa Hương về ngồi trên căn gác trọ. Thiên viết một lá thư cho Hương. Đã lâu rồi không nhận thư Hương. Cuối thư, hè này anh sẽ cố gắng lên thăm Hương, mong thư. Tuần lại qua tuần, chiều thứ sáu, một buổi chiều trống vắng như mọi chiều, đơn côi, buồn bã, thiên chuẩn bị ra phố chui vào quán nhạc để tìm vui. Vừa bước ra khỏi phòng, thiên thấy chị Thủy vừa đến. Thiên, đây là anh Phước, chồng chị. Chào anh. Anh mới tới, đường xa quần áo anh còn dính đầy bùn sình. Làm phiền anh cho tôi tắm nhờ. Thiên đưa cho Phước chìa khóa, anh cứ tự nhiên. Anh định đi đâu vậy? Tôi bận dạy thêm cho học trò. Tối nay anh nghỉ ở đâu? Tôi chưa biết nữa. Tôi tình nguyện nhường phòng này cho anh chị. Còn anh, tôi ngủ trong phòng học. Làm phiền anh không? Anh đừng ngại bạn bè không mà, thôi tới giờ dậy rồi tôi phải đi. Thiên trở về trường kê bàn học răng mùng ngủ, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu cùng với ánh trăng mờ ảo ngoài hiên làm Thiên miên man suy nghĩ tới Hương. Sao bỗng nhiên bật thư Hương, ngủ chưa đã giấc, Phước đến gọi. Đi ăn sáng thầy Thiên. Vợ chồng Thủy cùng Thiên và ánh ra phố, ăn sáng, xong bốn người đi chợ và trở về trường. Thiên nói với Phước. Tuần sau trường cắm trại, anh Phước có xuống tham dự không? Chắc là không, tôi bận rộn công việc. Hai ngày cuối tuần trôi qua, Phước từ giã Thiên và ánh. Thủy đưa chồng ra bến xe, đôi mắt ngấn lệ. Tuần này lại đến ngày cắm trại bắt đầu. Từ mở sáng học sinh tụ về trường, hai chiếc xe đỏ đậu trước trường chờ sẵn. Học trò sắp hàng, điểm danh xong mọi người lên xe. Tiếng hát của học trò vang lên trên đường ra biển. Thầy cô giúp học trò dựng lều, tắm biển, mò nghêu, bắt ốc. Tiếng đùa giỡn vang dậy theo từng đợt sóng nhấp nhô. Thiên đứng cạnh Hùng quan sát học trò, lo lắng khi thấy mấy đứa học sinh nam đang thi đua nhau lội ra khơi. Thiên đưa hai tay lên mồm gọi lớn. Hoàng, Vĩnh, Sang, Lộc, Phú, Nhân, Phong lội trở vào đừng ra sâu nguy hiểm. Tiếng gọi vang của cô Thủy và cô Khánh làm Thiên và Hùng giật mình chạy nhanh. Hùng hốt hoảng hỏi, chuyện gì vậy hai cô giáo? Cô Ánh bị cá đâm, Lúc cô Ánh hét lên, tôi và cô Thủy thấy con cá ngáp. Thiên hỏi cô Ánh, chân cô có sao không? Nhức dữ lắm. Cô ngồi trên bụt đá này và đưa tôi xem. Thiên lấy tay nặng mạnh theo vết cá đâm, máu rỉ theo vết thương. Quay sang phía hai cô giáo Thiên nói. Nhờ hai cô kẻ cô Ánh vào bờ, tôi thấy nước sắp lớn rồi thầy Hùng cũng nên thổi còi gọi học sinh lên bờ trở về lều. Tiếng còi được phát ra học sinh đang lần lượt vào bờ. Tiếng cô Thủy lại gọi. Hai thầy phụ một tay, tôi và cô Khánh làm sao kẻ Ánh qua bãi sình này nổi. Thôi hai cô ở lại điểm danh học sinh theo từng lớp lúc xuống biển, nhớ đừng để thiếu em nào. Tôi và Thiên đưa cô Ánh về lều. Chiều tàn, mặt trời đỏ trên biển cả đang lặn dần trên mặt nước mênh mông. Về tới lều Thiên mở băng lấy cồn rửa vết thương cho Ánh. Sao nó sưng dữ vậy? Nhức quá, tôi cảm thấy như bị nóng lạnh. Nhìn bàn chân Ánh lo lắng thêm, không biết có sao không. Bàn chân cô sẽ bị sưng vù thêm, nhức hơn nữa và cô sẽ bị hành nóng lạnh tới 3-4 ngày mới hết. Nói rồi Thiên lấy hai viên thuốc. Cô uống thuốc cho đỡ nhức và đỡ nóng lạnh, thầy Hùng tôi về chợ mua thuốc cho cô. Thiên đi bằng cách nào? Giờ này tiệm thuốc đóng cửa hết rồi. Tôi đi Honda ôm, thuốc chích thì tôi có trong phòng, còn thuốc sức thì xài thuốc Bắc. Tiệm thuốc Bắc là phụ huynh của Danh thì gọi cửa mua thuốc đâu có ngại. Không có thuốc sức chắc cô Ánh nhức chịu không nổi. Thôi tôi đi khoảng 2 tiếng đồng hồ thì trở lại. Còn vụ đốt lửa trại. Thầy cho học trò chất củi sẵn, chắc tôi về kịp. Thiên trở lại bãi cắm trại luộc ống chích tiêm cho Ánh và mài thuốc Bắc với giấm mua sẵn trên cái dĩa nhỏ bôi vào vết thương cho Ánh. Thuốc này làm tôi đau điếng như bị đứt tay đổ thuốc sát trùng vào vậy. Không sao đâu cô đừng lo, tôi cũng bị cá đâm một lần như cô, cố gắng chịu đau một chút cô sẽ thấy hết nhức. Còn sưng và nóng lạnh. 2-3 ngày mới hết, tôi có lấy thêm cái mền cho cô. Thủy cười hú hí, cái mền của Thiên chắc ấm lắm. Ánh mắc cỡ đỏ mặt về câu nói phá của Thủy, còn Thiên thì không dám nhìn Ánh. Quay sang nơi khác pha trò. Mấy tháng rồi không giặt, ấm thì không biết, chớ hôi thì khỏi phải chê. Thả tôi bị lạnh chớ không chùm cái mền của anh. Thấy Ánh giận, Thiên vội vàng bước ra ngoài. Ánh ơi, cái mền còn thơm mùi xả bông, mày quên mấy hôm trước Thiên giặt phơi nặng tới đứt dây phơi đồ à? Thiên châm ngọn lửa trại, tiếng lách tách của củi đang nổ giòn, mọi người xây vòng tròn. Vĩnh làm thần bóng tối, Hoàng làm thần ánh sáng xuất hiện, bài hát lửa trại vang lên bên ánh lửa bập bùng, những bài hợp ca, những trò chơi đang tiếp tục. Về khuya, đống lửa trại tàn dần, giờ sinh hoạt cộng đồng chấm dứt, cô Khánh nhắc lại luật cắm trại, giữ trật tự chung, không đi lại ồn ào, phá phách. Mọi người lại vây quanh nồi chè nấu sẵn, giờ ngủ đã đến, học sinh chia tay theo tổ về lều. Thiên cùng thầy cô còn lại bên ánh lửa bập bùng trò chuyện. Bỗng nhớ tới mấy củ khoai lang, Thiên vào lều lấy cái ba lô dụi những củ khoai vào đống lửa. Những kỷ niệm xa xưa của một thời đi học, đi cắm trại được thầy cô khơi lại. Thủy bắt đầu, tôi quen anh Phước trong một lần đi cắm trại ở đảo Sơn Giái Kiên Giang năm cuối cùng của học sinh. Tôi ra bon tàu để ngắm trăng sao trên biển, say sóng tôi chới vế té vào người ảnh. Chúng tôi quen nhau trên boong tàu và yêu nhau trong những ngày trên đảo. Một lần đi cắm trại, để rồi. Ánh tiếp tục, còn tôi mê bắt mấy con còng gió, bị kẹp đau mà vẫn cứ cố bắt, đến nước lớn không hay. Chừng nước ngập thì lo chạy cùng con nhỏ bạn, tới bờ thì mấy con còng gió cũng biến mất từ lúc nào, có lẽ nó trở về biển cả. Vết thương của Ánh ra sao? Em thấy đỡ nhiều rồi chị Khánh. Chỉ còn sưng và nóng lạnh. Cô Khánh quay hỏi Thiên, Thiên giỏi về cắm trại và cấp cứu. Hùng tiếp lời, nhìn những nút dây thắt, cách dựng lều, dạy học sinh làm thần ánh sáng, thần bóng tối thì biết Thiên là dân đoàn thể. Tôi học lúc đi hướng đạo và thanh niên Hồng thập tự. Những câu chuyện buồn vui của một thời niên thiếu được kể lại bên ánh lửa, cô Khánh thầy Hùng, cô Thủy và thầy cô khác đã từ giã đi ngủ. Chỉ còn lại Thiên và Ánh. Họ cố ý hay vô tình để cho Thiên và Ánh gần gũi nhau tâm sự. Hai người đã nói với nhau những gì cũng chẳng ai nghe được, chỉ nghe tiếng thì thầm trong đêm. Hai ngày cắm trại cuối tuần chấm dứt. Thứ hai, Thiên nhận được thư Hương, mừng rỡ vội vã Thiên xé nhanh lá thư đọc, những dòng chữ quen thuộc. Đừng trách Hương không viết thư cho anh, tình yêu như một tia chớp, đừng buồn hãy cố tìm quên, hy vọng anh sẽ thông cảm. Hương đã yêu Tuấn, một thầy giáo dạy trung trường. Định mệnh đã an bài, chỉ tiếc là tình mình không trọn vẹn, đừng đau khổ, rồi thời gian sẽ làm anh quên Hương. Hãy nguyền rủa và cứ trách móc cho tim em đỡ day dứt vì đã. Hình như em đang khóc những giọt nước mắt cho anh, cho một cuộc tình vừa liệm chết. Những kỷ niệm xa xưa mãi hiện về làm cho em không còn đủ can đảm để viết thêm cho anh. Hãy tha thứ cho em. Em gửi kèm theo một thiệp mời. Thiên bàng hoàng cho cuộc tình vừa chợt biến, mừng cho Hương mà tim chàng nhức nhối niềm đau. Tình yêu thật là trừu tượng đã làm tim Thiên nhung nhớ lênh đênh, bâng khuâng thơ thẩn lạc loài, mơ mộng. Và tình yêu cũng đổ vào lòng Thiên những phiền muộn khôn nguôi. Thiên cho học trò làm bài kiểm tra, ngồi trên bàn tim chàng đau nhói, nhìn ra khung cửa sổ mưa đang rơi, cơn mưa tầm tã, chẳng hiểu vì đâu đổ về, làm tâm hồn Thiên ướt đẫm. Tan trường Thiên đạp xe ra phố, tối về chàng say mềm trong men rượu. Tiếng hát của Thiên thật buồn trong những bài tình lỡ thì thầm trong đêm vắng. Ngồi trong phòng giáo viên chờ kẻng vào giờ, bạn đồng nghiệp không hiểu sao hôm nay Thiên im lặng buồn bã, nhìn Thiên thủy hỏi. Có tâm sự gì mà hôm nay trông buồn quá vậy Thiên? Không giấu, Thiên đưa lá thư của Hương gửi, thầy cô giáo vây quanh, đọc xong ai cũng nhìn chàng. Căn phòng trở nên nặng nề, thông cảm. Mọi người đều an ủi chàng, hình như nỗi đau khổ của Thiên cũng làm họ buồn lây. Tiếng kẻng vào giờ vang dội, Thiên bước theo dãy hành lang xuống lớp. Ánh cũng đi về phía cuối dãy trường, nàng bước nhanh đến bên cạnh Thiên. Đêm qua anh hát thật buồn, bây giờ mới hiểu, tình yêu như cơn mưa, tình cờ rơi rồi bất chợt dứt không ngờ được, để rồi. Nhưng cơn mưa nào cũng tạnh. Đôi khi mình cũng phải hy sinh cho người mình yêu hạnh phúc, anh hãy trấn tĩnh tâm hồn để quên đi những rạn nứt trong tim. Cảm ơn ánh. Tan trường Thiên biến mất trên chiếc xe đạp tới nửa đêm mới trở về, hai cô giáo ở phòng bên cạnh không nghe chàng hát, chỉ thấy ánh đèn bên phòng vẫn thắp sáng đến sáng hôm sau. Thiên bước ra khỏi phòng, cầm mấy quyển sách dậy bước đi, Thủy và ánh cũng vừa bước ra hành lang. Thiên mỗi tối đi đâu mất dạng vậy? Chui vào rạp cine hay quán nhạc, đến khi đóng cửa thì mình về. Sao Thiên lụy tình dữ vậy, chỉ làm khổ mình thôi. Càng cố quên lại càng nhớ và buồn thêm. Chỉ có mấy ngày mà trông anh khác hẳn, ốm nhiều, tiều tụy. Thiên nhìn kìa quần áo nhăn nheo, tóc không chảy bù xù, tại sao lại phải khổ vậy? Tôi không hiểu được chính mình. Chiều nay tan trường, qua bên tụi này ăn cơm, đừng đi đêm nữa, ánh lo cho anh ngủ không được. Ánh im lặng thẹn thùng nhìn lảng đi nơi khác, Thiên cũng im lặng bước đi. Tan trường Thiên sang phòng hai cô giáo ăn cơm, chàng không muốn làm buồn lòng hai người bạn đồng nghiệp đã từng chia sẻ những nỗi buồn vui trong những ngày còn ở trọ. Thủy và ánh đã an ủi Thiên, lý luận về tình yêu, phải rồi người ta tìm được hạnh phúc mình phải vui. Nhưng có ai hiểu được trái tim đau khổ của Thiên? Tháng ngày đã trôi qua, Thiên trở lại cuộc sống bình thản. Ngày cuối tuần Thiên gõ cửa phòng hai cô giáo. Hai cô cho tôi mượn một chút ít xà bông giặt đồ, vài lon gạo và chút đỉnh tiền để tiêu. Đầu tháng có lương tôi sẽ trả lại. Làm gì mà túng thiếu dữ vậy Thiên? Mấy quán đêm đã thu hết tiền tôi. Ánh đưa cho Thiên mượn một chút tiền và những thứ cần thiết. Nhìn Thiên, Thủy phê bình. Mấy ngày nay, Thiên trông đỡ nhiều, chứ thấy Thiên say mỗi tối, bề bối, xanh xao ai cũng xì xào, nhưng chẳng biết có cách nào giúp. Thầy Thiên của trường này ít nhất cũng phải vậy, là người có đầy tài năng, tánh tình thì cứng rắn, thẳng thắn dứt khoát, có đôi mắt sáng như sao, có đôi chân mày rậm đen. Tâm hồn cởi mở, dáng vóc khỏe mạnh. Ăn mặc giản dị, lại bụi bụi, ở Thiên có rất nhiều cái hay hay của một người đàn ông, mà hình như đám học trò trường này đang bắt chước. Nhưng có cái dở là dễ xúc động và điểm ghét nhất ở Thiên là tình cảm rất ư yếu đuối. Thì ra chị đang làm một bài luận văn tả người, thôi đừng chế nhạo tôi. Ánh phê bình Thiên rất nhiều nhưng chẳng bao giờ dám nói, tôi nói dùm ánh. Thiên nhìn ánh, nàng lại thẹn thùng nhìn ra khung cửa sổ. Thấy Thiên nấu nướng một mình khổ sở, lại bữa nấu bữa không, mà hình như mì gói là chuẩn. Thôi qua bên đây ăn chung với bọn này, tiền chợ thì chia ba có sao đâu. Có nhiều lần tôi định hỏi hai cô giáo, nhưng sợ làm phiền. Giúp đỡ nhau sao Thiên lại ngại, chứ Thiên xách nước, xúc lu dùm tụi này thì sao? Thôi bắt đầu từ hôm nay Thiên qua đây ăn cơm chung, đừng lo ánh và tôi đã thảo luận trước rồi. Cảm ơn hai cô giáo. Thiên trở về phòng giặt đồ, tiếng bàn chải xào xạc trên bầu áo. Tiếng thủy lại vang lên từ phòng bên cạnh. Chà vừa vừa thôi Thiên ơi, vải nào mà chịu nổi cái bàn chải và bàn tay của Thiên. Thiên bưng thau đổ ra phơi, tiếng rũ quần áo phành phạch làm Thủy nực cười nói với ánh. Đúng là đàn ông, làm cái gì cũng thật là mạnh tay. Sang ăn cơm Thiên ơi. Trên bàn ăn Thủy bắt đầu câu chuyện. Tôi sắp về nhà 2 tuần lo đám cưới cho thằng em trai. Ánh thì hay sợ ma, về đêm Thiên đừng đi quá khuya, dù sao có Thiên ở cạnh phòng cũng đỡ. Mấy ngày qua nhanh, Thiên cảm thấy thân thiện hai cô giáo hơn trong những bữa cơm trưa và chiều. Họ có dịp chuyện trò trao đổi những ý nghĩ trong cuộc sống. Anh Thiên dạy thêm ở ngoài ra sao? Kiếm được chút tiền tiêu thêm và gửi về phụ anh chị lo thang thuốc cho má tôi. Bác ở nhà bệnh gì hả Thiên? Bệnh tim. Ngày mai tôi về quê bỏ lại ánh một mình tôi hơi lo, ít khi nào tụi này ở lại đây một mình, nhờ Thiên coi chừng hộ. Chị làm như em là con nít. Tiếng đồng hồ báo thức reo vang bên phòng, Thủy gõ vách gọi Thiên chuẩn bị. Thiên xách cái vali dùm Thủy và cùng hai cô giáo bước ra khỏi trường đón xe. Thủy vẫy tay hai người đến khi chiếc xe đỏ mất hút, trên đường trở về trường trời bỗng dưng đổ mưa, hai người bước vội vã. Phía trước có mái hiên hay là mình vào đó trú mưa? Không trả lời ánh bước nhanh theo Thiên, nép mình dưới hiên, ánh đứng khoanh tay cho đỡ lạnh, chiếc áo len bị mưa làm ướt đẫm ôm sát vào da thịt, làm nàng lạnh thêm. Hình như ánh bị lạnh, mặc thêm cái áo này của tôi. Còn anh? Tôi còn chiếc áo thun và cái áo dài tay này, và lại tôi quen mưa gió rồi. Hai người đứng im lặng nhìn mưa. Cơn mưa nặng hạt rơi dai dẳng như chẳng muốn ngừng làm ánh lo lắng. Sau mưa càng lúc càng lớn, không biết bao giờ tạnh, có thể kéo dài tới sáng, hay là mình về đại, dù sao cũng lỡ bị ướt rồi. Ánh bước xuống bậc thềm, nàng trượt chân vì nước ngập không thấy bậc thềm đâu cả, mất thăng bằng ánh té vào người Thiên. Nàng chụp vội, ôm chầm lấy, mất thăng bằng Thiên bị té nằm xuống và cả người ánh đè lên chàng. Trời tối nên Thiên không nhìn thấy vẻ thẹn thùng trên đôi má ửng đỏ của nàng. Thiên quắc tay một chiếc xe lôi chạy ngang cùng ánh lên xe về trường. Hai người lại bước trên dãy hành lang đi về phía phòng trọ. Ánh lại bị trượt chân té lần nữa. Nàng ngồi im làm Thiên hốt hoảng. Ánh có sao không? Thiên đỡ nàng dậy, rồi ánh lại ngồi xuống. Đau quá, không biết kia mắt cá chân tôi ra sao nữa. Ánh cố gắng đứng dậy lần nữa rồi lại ngồi xuống. Có lẽ tôi không đi được. Để tôi kẻ ánh về. Thiên rất tự nhiên đến cầm lấy cánh tay ánh để lên vai mình kẻ ánh bước đi. Ánh cảm thấy ngượng ngùng run rẩy bước theo Thiên. Ánh nên giữ ấm coi chừng bị cảm lạnh, ngày mai còn phải lên lớp. Trở về phòng, thay đồ xong Thiên lên giường nằm dỗ dành giấc ngủ. Ánh thay đồ nhìn chiếc áo Thiên cho mượn suy nghĩ mông lung. Trời sáng hẳn ánh ra khỏi phòng, Thiên khóa cửa bước bên ánh. Chân của ánh ra sao? Đau đến không đi nhanh được, tôi đang định theo bờ tường đi cho đỡ đau. Chiều nay tôi sẽ mua thuốc trị sưng và chật gân sang cho ánh. Thiên qua phòng ánh ăn cơm, trên bàn chỉ có hai người ánh ngượng ngùng còn Thiên thì bẽn lẽn, cơm xong Thiên thoa thuốc. Bóp sửa chỗ mắt cá bàn chân dùm ánh. Tiếng ho từng đợt làm Thiên nóng lòng bước vội vã sang phòng ánh. Anh ho dữ vậy có sao không? Nóng như vậy lại run rẩy, có thể không chịu nổi tới sáng đâu. Sao khóe miệng lại ra máu nữa? Coi chừng bị sốt xuất huyết. Thôi để tôi đưa đi bệnh viện. Thiên đạp xe nhanh ra cổng trường đón xe. Người Ánh mềm nhũn. Ánh lại vừa ho miệng nàng ra máu. Thiên hấp tấp hốt hoảng ẵm nàng lên ngồi trên xe lôi vào bệnh viện. Ánh được đưa vào trại cứu cấp vô nước biển. Nàng mê man. Thiên ngồi bên cạnh giường nhìn nàng lo lắng. Trời tờ mờ sáng Ánh tỉnh dậy nàng nhìn Thiên trong đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Ánh tỉnh rồi, trong người ra sao? Em thấy đỡ nhiều, anh về nhà nghỉ đi. Cảm ơn anh đã lo cho em. Chút nữa tôi vô, tôi về ngủ một chút. Thiên quay đi, trở lại với cái gầu mên và mấy chai nước. Ăn chút cháo cho có sức. Thiên đỡ nàng ngồi dậy, lại quay đi rồi trở lại với cây muỗng và cái ly. Lúc nãy tôi quên mua, thôi Ánh ăn đi kẻo nguội. Thiên ngồi lại một chút nhìn Ánh ăn cháo. Tôi về, có thể trưa nay hay chiều tôi vô, Ánh có cần gì không? Không biết bao giờ tôi xuất viện. Lúc nãy tôi nghe bác sĩ nói hình như vài hôm hay cả tuần tùy theo sức khỏe của Ánh. Ánh bị sốt xuất huyết. Nhờ anh lấy giùm tôi mấy bộ đồ, khăn, bàn chải đánh răng, cái gối và đôi dép. Thiên quay đi, Ánh ngồi ăn cháo, bên khung cửa sổ nàng thấy Thiên đang bước dưới mưa, bóng Thiên mất hút. Lòng Ánh sao xuyến, bồi hồi bâng khuâng, suy nghĩ về Thiên. Hình như là tình yêu, mà mình đã yêu Thiên thật sự rồi, từ cái đêm cắm trại ngoài biển. Thiên đã chăm sóc mình rồi đến lúc Thiên hay say về khuya, mình thao thức lo lắng, tim hồi hộp chờ đợi khi nghe tiếng chìa khóa phòng Thiên mở. Tình yêu thật là bất chợt tình cờ, mình đã thờ ơ, lạnh lùng, để bây giờ nghe rung động ngỡ ngàng. Cô giáo tỉnh rồi à? Tôi vừa đổi ca trực, đêm qua cô yếu lắm lại bị mất máu nhiều. Cũng may anh ấy đã cho cô máu vì bệnh viện không có đủ máu. Ảnh máu o nên máu nào cũng nhận được. Anh ấy đâu rồi? Đêm qua ảnh thức trắng để chăm sóc cô. Đôi mắt Ánh rơi lệ, nàng nằm im suy nghĩ nhiều về Thiên. Chiều xuống thật êm đềm, tiếng mưa đang thì thầm rơi bên khung cửa. Ánh nhìn ra ngoài hiên chờ đợi. Đôi mắt long lanh mừng rỡ khi thấy Thiên đang dựng chiếc xe đạp bên cửa sổ. Anh mua chi đủ thứ vậy? Chút trái cây và đồ ăn cho Ánh, còn mấy quyển tiểu thuyết đọc cho đỡ buồn, đồ của Ánh đây. Sao anh mua đồ mới cho tốn tiền? Đêm qua quá hấp tấp tôi quên lấy chìa khóa phòng Ánh, và lại đâu có bao nhiêu. Tháng lương nào anh cũng hụt trước thiếu sau mà. Tôi quên. Còn kia mềm cho anh nữa, thôi chút tôi quay lại, anh ăn đi, đồ ăn còn nóng, phải ăn cho nhiều mới có sức. Anh cũng cần ngủ một chút, đừng lo cho tôi cũng thấy đỡ nhiều rồi. Còn cái chìa khóa anh hỏi chị Khánh, hình như chỉ còn giữ một chìa. Thiên đã đi, còn lại một mình Ánh hồi hộp lo sợ, nàng nhủ thầm, chết rồi lỡ Thiên lấy cái gối cho mình thấy quyển nhật ký nằm dưới gối thì khổ. Nếu Thiên cũng yêu mình thì không sao, bằng ngược lại. Mà tại sao mình phải sợ, giấu kín, giữ gìn bí mật của con tim để làm gì, hãy để nó đập thổn thức, dao động. Cảm xúc với tình yêu, sung sướng khi mình bày tỏ, còn hơn âm thầm, dồn nén, chất chứa những bâng khuâng để khó mà diễn tả được. Ánh cũng chẳng hiểu được mình lúc này, một nửa mong muốn Thiên thấy và đọc nhật ký nàng, một nửa mong Thiên đừng thấy và đừng đọc. Nàng âm thầm chờ đợi. Trái tim Ánh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy Thiên đang khóa xe bên khung cửa sổ. Cái mền của tôi dày ấm hơn, dù sao nó cũng có duyên với Ánh. Thiên để cái mền dưới chân giường ngồi nhìn Ánh. Ánh ngại ngùng nhìn sang nơi khác. Ánh mắt Thiên lạ lùng ấm áp hơn mọi lần. Trời đã khuya, Thiên tử giã về. Ánh cô đơn trong bệnh viện. Nàng suy nghĩ mãi về Thiên. Hơn một tuần nằm viện Ánh khỏe nhiều được xuất viện. Để tôi ra kêu xe. Thầy ở lại để tụi em đi kêu xe cho. Ngày mai thứ hai ai dạy thế giờ cô hả thầy? Lớp em thầy dạy thế vì có một tiết trống. Còn lớp em? Thầy không nhớ là ai dạy thế. Nghe lớp 9A khen thầy dạy văn cũng mê lắm mà tụi em chưa được học một tiết nào. Xe tới rồi, tụi em dìu cô ra xe. tụi em nhường cho thầy. Mấy em phá cô, không sợ bị phạt à? Vậy thì thầy phải ôm mền và xách đồ ra xe. Về tới phòng, Ánh lấy tiền nhờ học trò mua dùm toa thuốc. Thầy đi mua thuốc cho cô thì hay hơn vì tụi em lo nấu cháo. Mấy em lúc nào cũng phá thầy. Hay là thầy muốn nấu cháo để em đi mua thuốc? Em muốn ăn hột vịt không mà trêu thầy hoài. Thiên biến mất trên chiếc xe đạp. Đám học trò vây quanh cô Ánh. Cô bệnh hơn một tuần mà xanh quá. Giờ cô khi thì cô Khánh dạy thế, khi thì thầy Thiên dạy thế, còn giờ cô Thủy thì thầy Hùng và cô Sương dạy thế. Cô Thủy tuần sau mới về, cô bệnh ở một mình cũng khổ. Cô khỏe nhiều rồi, có thể một vài ngày nữa là lên lớp. Chiều dần tàn, đám học trò ra về, Ánh lẹ làng dở cái gối lật quyển nhật ký. Hình như Thiên đọc rồi, hôm nọ mình để tấm giấy chắn ở trang này, sao hôm nay lại ở trang này, tại mình nhờ Thiên lấy hộ cái gối. Mà quyển nhật ký thường là cất dưới cái gối nằm mình, sao bây giờ lại ở dưới gối chị Thủy? Thiên nhầm lẫn hay cố ý làm thế để mình hiểu là Thiên đã đọc rồi? Mấy hôm nay mình thấy Thiên khác lạ, vui vẻ yêu đời hay nhìn mình. Đôi lúc Thiên cũng khó hiểu lắm, nhất là... mà chuyện này làm sao mình dám hỏi Thiên? Ánh suy nghĩ miên man, phải chi có chị Thủy ở nhà thì hay biết chừng nào. Ánh uống thuốc, uống cho mau hết bệnh, để tôi rót nước cho cô. Anh ăn gì chưa? Tôi ăn cơm ngoài chợ rồi. Mai tôi nấu cơm cho anh ăn đỡ tốn kém. Tôi trả lại tiền mấy hôm nay anh mua đủ thứ cho tôi. Ánh cất đi, tôi không lấy đâu. Anh đừng giả vờ, lại vay mượn nữa thì phải. Mới lãnh lương mà, lúc này tôi dạy thêm cuộc sống cũng đỡ lắm rồi. Lúc nãy tôi nghe đám học trò nói anh dạy võ đông người lắm thì phải. Tôi mới dạy hôm qua. Lúc dậy về tôi vô viện thăm cô. Một phụ huynh cho tôi mướn cái sân trước nhà, nhờ cái sân lớn ấy mới chứa đủ đám học trò trường mình. Sao anh không nói gì thì ai biết? Thầy Hùng và cô Khánh đã tạo điều kiện cho tôi. Mấy thầy cô và học trò vào thăm nói trường mình năm nay nhận cúp hạng nhất đá banh. Có anh về trường này khác hẳn. Đám học trò trai mê anh lắm, đến thăm tôi mà tụi nó cứ kể về anh. Mà nhất là lúc đá banh nhờ anh sắp xếp thay đổi chiến thuật mới thắng được trường khác, thầy Hùng và cô Khánh cùng các thầy cô khác cũng nói nhiều về anh. Thôi anh lo dưỡng bệnh cho mau hết, còn vài tuần nữa thì tới thi văn nghệ và tổng kết cuối năm rồi. Anh có cần gì thì nói tôi. Thiên đứng dậy định trở về phòng. Cảm ơn anh đã cho máu cứu tôi. Nước mắt anh đang lăn dài trên má. Thiên không dám nhìn Ánh, chàng vội vã bước ra khỏi phòng như chạy trốn. Có lẽ Thiên sợ nước mắt Ánh làm chàng không cầm cự nổi con tim. Trời tối hẳn, tiếng hét của Ánh làm Thiên hốt hoảng chạy sang phòng bên cạnh. Chuyện gì vậy Ánh? Con dế nhũi. Trời ơi, nó bay đậu trên tóc, nó bò vào cổ áo, nó bò xuống sau lưng. Bắt nó, nàng quờ quạng dãy giụa sợ hãi rồi ngất đi. Thiên vội vã chui vào mùng giúp Ánh. Túm trọn con dế nhũi vứt đi, Thiên vỗ nhẹ vào má Ánh lay nàng tỉnh lại. Ánh mở mắt, gương mặt nàng còn đầy vẻ hốt hoảng, thân hình nàng đang nằm gọn trong cánh tay Thiên. Ánh ngây ngất chơi vơi trong đam mê, trái tim rung động trong hạnh phúc, trong cảm xúc chơi vơi, vòng tay Thiên ấm áp lạ lùng vô cùng. Ánh mắt đã lôi cuốn hai người vào một thế giới mới, mùi tóc, mùi hương của con gái làm Thiên lạc lõng. Chàng siết nhẹ thân hình Ánh đang nằm gọn trong vòng tay mình thì thầm. Anh đã đọc hết quyển nhật ký và những bài thơ tình em làm. Anh cũng yêu em. Ánh không rụt rè, Thiên không e ngại. Một nụ hôn nóng bỏng trên hai bờ môi ngây ngất lê thê, đưa hai trái tim, hai tâm hồn vào cõi mộng, vào một chân trời mới. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.